Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 499, chương 499, không vào. Dương Tam Dương một đôi mắt lạnh nhạt nhìn xem Tổ Long. Là ta giác như thế nào? Không đơn giản ngươi cái kia chắt trai là ta giết chết. Chính là cái kia con Giao Long, còn có Đại Thái Tử, đều là ta thiết kế hãm hại. Lợi dụng tiên thiên đại trận dẫn tới ma tổ, mượn nhờ cái kia tiên thiên linh bảo khí cơ, khiến cho ma tổ đối với ngươi long tộc sinh ra hoài nghi. Sau đó đối với đại thái tử thống hạ sát thủ, là ngươi, thế mà thật là ngươi. Đây hết thảy rõ ràng đều là ngươi tính toán. Tổ Long một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Dầu tóc đều dựng, lửa giận xông lên trời không. Nghĩ không ra, đây hết thảy đều là ngươi tính toán. Không sai, là ta tính toán không giả. Chỉ tiếc, lúc ấy ma tổ vẫn là tâm còn lo nghĩ. Không có đối với ngươi thống hạ sát thủ. Nếu không sao lại có hôm nay tai họa. Dương Tam Dương quét mắt trước mắt hóa thành bột mịn bộ lạc. Trong đôi mắt lộ ra một vệt bi thống. Hắn có thể như thế nào? Hắn lại có thể như thế nào? Bộ lạc bị hủy, hắn bất lực, trong đôi mắt toát ra một vệt đau lòng, lập tức lại bị cái kia một vệt thấu xương cừu hận thay thế. Đây hết thảy nhân quả, không thể gạt được A-di-đà pháp nhãn. Tổ Long vì tìm kiếm chấp phù, cho nên mới đem chư thần dẫn tới, khiến man tộc tao ngộ như kiếp số này. Thù này hận này không đội trời chung, giao ra chấp phù. Tha cho ngươi một mạng, coi như ngươi khi đó ám toán nhà ta Long Tử Long Tôn sự tình. Lão tổ ta cũng có thể cùng ngươi xóa bỏ. Tổ Long ánh mắt sáng rực, nhìn chòng chọc vào Dương Tam Dương. Cái kia phiền khắc cốt minh tâm cừu hận, bị ép xuống, lúc này nương theo tu vi càng cao. Hắn càng thêm cảm giác được cái kia chấp phù đáng sợ. Huống hồ! Hắn càng hoài nghi, trước mắt cái này man tử, chính là trong lúc vô tình đánh cắp chấp phù tạo hóa, mới có thể thoát thai hoán cốt, tại đại hoang bên trong náo ra lớn như vậy động tĩnh. Gọi một cái man tử thoát thai hoán cốt, chém giết đại la chân thần, càng thấy chấp phù huyền diệu, ta nhìn ngươi cái kia hỗn độn châu không sai, như lấy ra trao đổi. Ngược lại là có thể cân nhắc một phen. Dương Tam Dương khóe miệng lộ ra một vệt đùa cợt. Ha ha ha, ha ha ha, hôm nay mặc cho ngươi cùng thánh nhân như thế nào giao hảo, ta cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tuyệt sẽ không, cho dù thánh nhân tự mình giáng lâm, ta cũng muốn cùng nó lý luận một phen. Tổ Long đột nhiên há mồm, một viên hỗn độn châu phun ra. Chỉ thấy cái kia hỗn độn châu lướt qua, hư không ngưng kết, từng sợi hỗn độn chi khí trên hỗn độn châu chảy xuôi, chấn áp hết thảy khí cơ, hư không bên trong từng đạo khủng bố khí cơ tung hoành. Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, thái cực đồ hóa thành kim kiều, trực tiếp chui vào hư không bên trong. Tổ Long, ngươi như có bản lĩnh, liền giết ta lấy chấp phù. Ngươi lấy bản thân tư, hại ta man tộc bộ lạc chia năm xẻ bầy, bị thiên hạ các đại bộ lạc cướp đoạt. Khoản này huyết cừu tạm thời trước ghi lại, ngày sau, cuối cùng có ngươi báo ứng thời điểm. Dương Tam Dương chân đạp kim kiều, đỉnh đầu một vệt kim quang bắn ra, 33 trọng huyền hoàng linh lung tháp hư ảnh lấp lóe, nương theo hỗn độn châu chấn xuống. Chỉ thấy 33 trọng huyền hoàng linh lung tháp tiên thiên cấm chế không ngừng lưu truyền. Cùng dưới chân thái cực đồ kim kiều kêu gọi kết nối với nhau. Cả hai tản mát ra một đoàn thần quang. Dĩ nhiên đem cái kia hỗn độn châu quét xuống. Dương Tam Dương tu vi là không kịp nổi Tổ Long. Sở dĩ thôi động tiên thiên chí bảo uy năng. Cũng là không kịp nổi Tổ Long. Tựa như là cùng vì một thanh đại đao. 30 tuổi người trưởng thành cùng 10 tuổi tiểu hài múa động. Cảm giác kia có thể giống nhau sao? song phương đều có tiên thiên chí bảo. Dương Tam Dương tu vi kém Tổ Long một mảng lớn, tự nhiên là đánh không lại, nhưng không chịu nổi trên người hắn bảo vật nhiều. Cái kia Huyền Hoàng Linh Lung Tháp tuy là bán thành phẩm, nhưng trong đó tiên thiên thần cấm cũng đã tại vô tận công đức quán chú đã thành hình. Có chân chính Huyền Hoàng Linh Lung Tháp chí ít năm thành uy năng. Lúc này cùng dưới chân Thái Cực Kim Kiều hợp tại một chỗ, tản ra trấn áp thiên địa vạn pháp lực lượng. Hư không bên trong từng đạo khí cơ bắn ra, thời không không ngừng vặn vẹo. Tổ Long một kích thất bại, còn không đợi phát ra đạo thứ hai công kích, chỉ thấy Dương Tam Dương thân hình đã biến mất tại trước mắt. Đó là cái gì bảo vật? Dĩ nhiên triệt tiêu ta Hỗn Độn Châu trấn áp. Tổ Long sắc mặt âm trầm nhìn về phía Dương Tam Dương biến mất chi địa. Nhớ lại Huyền Hoàng chi khí rủ xuống, nhộn nhạo lên tầng tầng bảo quang bảo tháp, không khỏi trong đôi mắt lộ ra một vệt ngút trời sát cơ. Những cơ duyên này đều là của ta, đều là của ta, nếu không phải chấp phù, cái kia tiểu man tử cũng sẽ không quật khởi. Nếu là không có hắn quật khởi, những bảo vật này cũng tất nhiên sẽ ứng trên người ta. Tổ Long hận đến nghiến răng nghiến lợi, nhớ lại gần nhất triệu năm hết thảy. Từ khi mất đi chấp phù về sau, chính mình liền vận rủi không ngừng. Tiên thiên linh bảo một kiện lại một kiện mất đi không nói, chính mình càng là chưa hề thu hoạch được bất luận một cái nào tiên thiên linh bảo. Tưởng tượng trăm vạn năm trước, chính mình chấp phù tại tay, các loại tiên thiên bảo vật tựa như là rau cải trắng đồng dạng. Chư vị đại la chân thần, thần đế đều chưa từng có mấy món bảo vật, chính mình lại trong bóng tối thu được vài kiện bảo vật. Càng là có tiên thiên chí bảo tại người, càng nghĩ Tổ Long lại càng thấy phải là Dương Tam Dương trộm chấp phù về sau, cướp đi thuộc về đường may mắn của mình. Bất luận là thái cực đồ cũng tốt, vẫn là còn lại các loại bảo vật cũng được, thậm chí với cùng thánh nhân ở giữa liên lụy gút mắc, đều nên thuộc về mình. Bất luận là người vẫn là thần, có đôi khi liền thích để tâm vào chuyện vụn vặt. Tựa như là hiện tại, Tổ Long rất rõ ràng lâm vào chấp niệm chướng. Cái kia chấp phù huyền diệu, năm đó Tổ Long đã có cảm ứng, nương theo tu vi đột phá đại la diệu cảnh, tế một hồi nhớ lại năm đó đủ loại, càng thêm cảm thấy chấp phù không tầm thường. Tựa như là cái nào đó tín đồ bị mất tự xưng là ngày bình thường vì chính mình mang đến hảo vận vật. Loại kia chấp niệm, hối hận, đả kích có thể nghĩ, càng nghĩ trong lòng chấp niệm càng thêm sâu nặng, liền càng phải đem cái kia bảo vật đoạt lại. Kia là liên quan đến ta Long tộc khí số bảo vật, há lại cho lưu lạc bên ngoài? Thật cho rằng ngươi có thể trốn được? Tổ Long mặt mang lãnh sắc, đáy mắt toát ra một vệt âm lãnh, sau đó sau một khắc nhún người nhảy lên, trực tiếp hóa thành hỗn độn ánh sáng đuổi theo. Hắn hiện tại đã lâm vào cố chấp, lâm vào tâm chướng, nếu không thể đem chấp phù đoạt lại, này chấp niệm tất nhiên sẽ bối rối tâm tính, gọi không được giải thoát, ngày đêm ăn ngủ không yên, tu vi không được tiến thêm. Tổ Long đi không lâu sau, hư không bên trong một đạo khí cơ chập trùng, một bộ màu xám tạo bào Dương Tam Dương xuất hiện ở giữa sân. Lúc này Dương Tam Dương quanh thân khí cơ thu liễm đến cực hạn, hết thảy tất cả khí cơ đều không tiết mảy may. Chỉ thấy Dương Tam Dương hai mắt quét mắt không khẩn đại địa, cái kia một mảnh hỗn độn quê cũ hồi lâu im lặng không nói. Tinh tế trắng tinh bàn tay duỗi ra, một viên hư ảo bọt biển xuất hiện tại trong tay. Chỉ thấy Dương Tam Dương thở dài một tiếng, tam bảo như ý bay ra, chỉ thấy trong đó từng đạo thần quang lưu chuyển, dưới chân dãy núi chấn động, trong nháy mắt năm tòa tiên thiên đại trận đã trùng điệp bày ra, dung hợp tại một chỗ. A-di-đà thân ảnh xuất hiện tại Dương Tam Dương bên người, chỉ thấy phất ống tay áo một cái, trong tay chàng hạt hóa thành vô tận nhân quả, hướng về cái kia tiên thiên đại trận rơi đi, nương theo nhân quả dây dưa, cả tòa đại trận dần dần trong hư không biến mất, đại thiên thế giới cũng không còn thấy cái kia vài tòa tiên thiên đại trận nửa điểm khí cơ. Cuối cùng nhìn liếc mắt trong tay bọt khí, Dương Tam Dương sau đó ném đi ném, cái kia bọt khí bên trong kiến trúc, vô số bộ hạ, đều rơi vào tiên thiên đại trận bên trong. A-di-đà cười cười, thân hình tiêu tán tại hư không, hóa thành Phật quang chui vào Dương Tam Dương miệng mũi ở giữa. Đất này đã bị chư thần nhìn chăm chú đến, ngươi vì sao còn đem bộ lạc một lần nữa an trí trở về. Bạch Trạch tự Dương Tam Dương phía sau cổ áo bên trong chui ra một cái đầu. Nhìn cái kia không ngừng biến mất tiên thiên đại trận, trong đôi mắt lộ ra một vệt không hiểu. Chỗ nguy hiểm nhất cũng là chỗ an toàn nhất. Huống hồ, đất này ta bày ra 5 tòa tiên thiên đại trận, càng có A-di-đà tự mình gia trì. Nếu có thể bị người tùy tiện như vậy tìm tới, cũng liền không xứng thánh nhân xuất thủ. Tiên thiên đại trận cũng là có tiếng không có miếng. Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt nhàn nhạt đùa cợt. Không vào xem. Nhìn nơi xa trong đại trận lờ mờ bóng người, Bạch Trạch thử thăm dò hỏi, một đôi mắt thận trọng nhìn xem Dương Tam Dương, đều là một nhóm người xa lạ mà thôi, có gì đáng xem? Dương Tam Dương buông xuống lông mi, che lại đáy mắt chuyện thương tâm, gia đã chết, Dũng cũng đã chết, nữ thủ lĩnh càng là đã sớm qua đời, ta cho dù trở về, lại có thể như thế nào? Tìm không ra phục sinh bọn hắn biện pháp, sau khi trở về chẳng qua là bỗng dưng loạn tâm cảnh. Thế gian an đắc song toàn pháp, năm đó ngươi như không rời đi, sẽ chỉ bây giờ hướng, cùng gia, Dũng, nữ thủ lĩnh một dạng qua đời. Ngươi rời đi, thu hoạch được siêu thoát cơ hội, bọn hắn mới có cái kia trong cõi u minh một chút hy vọng sống. Toàn bộ man tộc bộ lạc, mới có thể thu hoạch được cái kia trong cõi u minh một chút hy vọng sống. Bạch Trạch ghé vào Dương Tam Dương trên bờ vai. Ta biết, năm đó rời đi, gọi ra, nữ thủ lĩnh chết già với bộ lạc, chính là ngươi lớn nhất việc đáng tiếc, nhưng là không có cách. Năm đó ngươi có thể rời đi, cũng đã đúng là may mắn. Đạo duyên cùng tổ sư tuyệt sẽ không tại mang cái thứ hai viên hầu. Huống hồ, bọn hắn không có ngươi linh tính, liền xem như ngươi đem bọn hắn mang ra bộ lạc, bọn hắn cũng vô pháp học tập thần ngữ, cũng tương tự chỉ có qua đời phân. Bạch Trạch thấp giọng nói, cho nên nói, ngươi không nên tự trách, bất luận ngươi lựa chọn thế nào, kết quả sau cùng đều đã chú định, chỉ có ngươi mới có thể thu được một đường sinh cơ kia. Bọn hắn cuối cùng chỉ là vật làm nền mà thôi. Ngươi như một ngày kia có thể luyện thành cải tử hồi sinh biện pháp, đó mới là bọn hắn một chút hy vọng sống. Ngươi không cần an ủi ta, đạo lý ta đều hiểu. Dương Tam Dương buông xuống hạ chân mày, tựa như là hai cái thân hữu trên thuyền đánh cá, mà thuyền đánh cá chỉ có thể gánh chịu một cái người, hoặc là hai người cùng nhau chết đuối, hoặc là trong đó một cái người bị đẩy tới nước biển cho cá ăn. Ngươi lựa chọn như thế nào? Cho dù là ngươi thật đem đẩy tới nước biển, may mắn thu hoạch được sinh cơ, thế nhưng là ngươi nhìn xem chính mình thân bằng hảo hữu liền như vậy tại trước mắt ngươi sống sờ sờ chết đuối, ngươi có lẽ sẽ may mắn chính mình trốn được một chút hy vọng sống. Nhưng là ngươi sẽ vui vẻ sao? Chưa hẳn đi. Chưa chắc có trong tưởng tượng vui vẻ như vậy. Thật không vào xem. Bạch Trạch một đôi mắt nhìn chằm chằm Dương Tam Dương. Không được. Dương Tam Dương thở dài một tiếng. Trở về đi. Tìm không thấy cải tử hồi sinh biện pháp, ta liền tuyệt sẽ không trở về. Ngươi người này quá cứng đầu, luôn luôn bản thân lừa gạt, không dám đối mặt hiện thực. Bạch Trạch nói thầm lấy nói. Ta đã thấy thảm kịch quá nhiều, rốt cuộc dung không được bất luận cái gì bi thiết. Dương Tam Dương xoay người. từng bước xa cách bộ lạc. Vào thời khắc ấy, thời gian tựa hồ quay lại, hắn thấy được đầy cõi lòng chờ đợi, đầy cõi lòng hy vọng chính mình, ôm một rổ quả dại, giữa rừng núi không ngừng nhảy nhảy nhót nhót giả vờ như đáng yêu. Ai biết, cái kia khả ái bên trong ẩn chứa nhiều ít bi thương, ẩn chứa nhiều ít không làm sao, mất sạch tôn nghiêm, ly biệt quê hương, thiên nhân vĩnh cách, hắn há lại sẽ không hiểu. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN